Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài Tàn Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Thiên An trở về từ nhà mẹ đẻ lại càng băn khoăn hơn. Cô vẫn phân vân giữa việc có nên tìm Mạnh Huy giúp đỡ hay không. Cô không muốn sống cùng Duy Kiên là sự thật, nhưng chuyện nhờ Mạnh Huy giúp đỡ lại có vẻ không quá tốt. Tuy nhiên cuối cùng cô phải chọn lựa. Anh muốn làm gì? Buổi tối vài hôm sau, khi lại mặt, cô đang ngồi trên giường liền thấy Duy Kiên tiến lại. Những ngày này cô vẫn phải nghe những lời sỉ nhục từ chồng của mình. Hắn dường như không bao giờ biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào. Cô với hắn dường như không khác gì trò tiêu khiển. Làm gì? Duy Kiên mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng đẩy xe lăn về phía giường. Trên người hắn lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi. Duy Kiên mới từ nhà tắm đi ra, vì sáng nay hắn và cô lại một lần nữa gây sự nên buổi tối Thiên An không giúp hắn tắm. Tất cả mọi việc đều do hắn tự làm. Đương nhiên chuyện này với Duy Kiên hoàn toàn dễ dàng. Thiên An nhìn chằm chằm hắn, người cô như bị cố định trên giường. Cô sững người như chết đứng. Đến tận lúc Duy Kiên lên giường, cô mới phản ứng lại. Toàn thân Thiên An kêu gào báo động nguy hiểm sắp tới. Cô xoay người định xuống giường, nhưng ngay lập tức đã bị giữ lại. Thiên An quay mặt lại nhìn chằm chằm chồng mình, không hiểu hắn ta lấy sức lực ở đâu ra. Trong lúc cô không để ý, Duy Kiên nhanh chóng khống chế cả tay và chân cô. Cả tay và chân cô không hiểu sao đều bị trói chặt. Cô có muốn cựa quậy cũng khó. Anh định làm gì? Thiên An run giọng hỏi. Ký ức về hôm đó vẫn còn trong đầu cô. Cả cơ thể cô lúc này cũng không khống chế nổi, run nhẹ nhẹ. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô. Em không tự nguyện, tôi chỉ có thể dùng cách này thôi. Duy Kiên như ác ma nhìn cô nói. Thiên An vì sợ hãi mà không để ý rằng nếu hắn là người bạn liệt thật sự sẽ rất khó thực hiện điều này. Nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn dáng vẻ ác liệt của Duy Kiên mà thôi. Hắn kéo chiếc khăn tắm dưới thân ra rồi đẩy Thiên An ngã. Thứ to lớn giữa hai chân hắn khiến Thiên An run sợ. Đến khi chiếc áo ngủ của cô bị xé toạc, Thiên An mới rùng mình. Hiện giờ đã sắp sang đông. Trong phòng mặc dù có hệ thống sưởi, nhưng da thịt tiếp xúc với không khí vẫn khiến cô nổi gai ốc. Nhất là nghĩ đến những việc sắp tới, cảm giác bị nhục nhã nằm dưới thân hắn không khác gì một món đồ chơi, khiến Thiên An chẳng thể chịu nổi. Nước mắt lan dài trên bờ mi rồi thấm xuống ga giường. Duy Kiên để ý đến nhất cử nhất động của cô, vì vậy hắn cũng nhận ra cô khóc. Nhưng tên đã lên cung, hắn không thể buông xuống được. Hắn cần kích động cô để xem mọi thứ sẽ như thế nào. Cho dù cô có lỗi hay không, lần này hắn đành phải làm người xấu thôi. Đồ khốn, anh bật cút cho tôi, anh cút cho tôi. Thiên An gào lên. Cô hết sức dãy giụa, mặc cho những động tác đầy sắc tình của Duy Kiên trên người mình. Đến giờ này tôi cút được sao? Duy Kiên ngả ngớn đàn tay xuống dưới. Nước mắt Thiên An rơi nhiều hơn ở nơi cô không thấy. Trong đôi mắt của hắn lóe lên sự đau xót, thương tiếc. Cô gào khóc, đẩy hắn ra, mắng chửi, nhưng động tác trên tay hắn chưa bao giờ ngừng lại cả. Cút, cút, anh cút cho tôi. Thiên An gào lên đầy tuyệt vọng. Cô lúc này chỉ muốn chết, muốn hắn ta chết, muốn bọn họ chết chung. Sự nhục nhã này cô không thể chịu được. Tôi là chồng em, chúng ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng mà thôi. Em đừng làm như tôi đang cưỡng bức em không bằng. Duy Kiên chợt dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Thiên An đôi mắt đầy hận thù nhìn hắn hỏi. Đây không phải là đang cưỡng bức hay sao? Anh có chút nhân tính nào không thế? Nhân tính? Duy Kiên mỉm cười. Tôi muốn cùng quan hệ với vợ mình là không còn nhân tính sao? Kết thúc câu hỏi, Duy Kiên cúi xuống vùi mặt vào ngực cô. Hắn thô bạo hết cắn lại dùng răng dài vò nơi nhạy cảm của cô. Những tiếng gào khóc biến thành những tiếng rên rỉ. Thiên An thấy mình thật đê tiện, thật dơ bẩn. Cô cắn chặt môi, không cho những âm thanh xấu hổ đó thoát ra khỏi miệng. Cô dãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Duy Kiên vẫn tiếp tục động tác, đôi mắt của hắn đầy tàn nhẫn. Hắn bắt bản thân tàn nhẫn, nhưng cuối cùng hắn thở dài, động tác một lần nữa nhẹ nhàng hơn. Sức nặng trên người cô cũng giảm bớt. Thiên An dãy giụa càng lúc càng lớn, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đẩy được Duy Kiên ra, bản thân mình thì lăn xuống giường. Ngay lúc đó, cô hốt hoảng cởi dây trói ở chân rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa. Thiên An thở hổn hển ngồi thụp xuống ngay cửa nhà vệ sinh. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai cô suýt bị cưỡng bức bởi một người chồng bại liệt. Cô căm hận Duy Kiên bao nhiêu, lại càng chán ghét cuộc hôn nhân này bấy nhiêu. Cô căm thù tất cả mọi người sắp xếp cuộc hôn nhân này. Tại sao? Tại sao vì lợi ích mà bố mẹ lại làm vậy? Rõ ràng cô là con gái của bọn họ cơ mà. Duy Kiên nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, cùng những tiếng gào khóc xé tim gan chuyển ra thở dài. Hắn cuối cùng vẫn chẳng thể nhẫn tâm được. Lúc đối diện với vẻ mặt tuyệt vọng ấy, hắn chẳng thể xuống tay được. Những giọt nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã rơi vào phần mềm yếu nhất trong lòng hắn. Nhìn những giọt nước mắt ấy, hắn thương tiếc, đau lòng. Không biết có phải do Thiên An diễn quá thật hay chính bản thân hắn đã động lòng nữa. Duy Kiên vò đầu, hắn muốn hút thuốc ngay bây giờ, muốn để bản thân bình tĩnh lại. Và hắn làm như thế thật. Đến lúc Thiên An ra khỏi nhà vệ sinh, căn phòng hoàn toàn không có người. Duy Kiên không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cô cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện giờ ý muốn thoát khỏi Duy Kiên, thoát khỏi cuộc sống này cao hơn bao giờ hết. Thiên An lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, mở ra rồi gọi đến số không thể quen thuộc hơn. Em quyết định rồi, em muốn ly hôn bằng mọi giá. Anh yên tâm, em sẽ không hối hận. Sau ngày hôm đó, thái độ của Thiên An với Duy Kiên càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Điều này cũng nằm trong dự định của hắn. Nhưng ngoài việc này, hắn phát hiện thi thoảng Thiên An sẽ ngẩn người, thi thoảng lại hơi lo lắng. Hắn nghi ngờ cô và Mạnh Huy đã đạt thành giao kèo gì đó. Duy Kiên, dạo này con và Thiên An thế nào vậy? Bà Oanh bước vào phòng của con trai nhíu mày hỏi. Không có chuyện gì đâu mẹ, Duy Kiên lắc đầu nói. Mấy ngày nay trong đầu hắn đang suy nghĩ loại giao kèo nào có thể khiến Thiên An động lòng. Hắn biết cô vẫn còn yêu Mạnh Huy, nhưng qua vài lần cưỡng bức không thành, hắn thấy Thiên An không thể vì tình yêu kia bất chấp tất cả. Đương nhiên vẫn còn khả năng tất cả chỉ là do cô diễn xuất, song chuyện này hắn thấy khả năng rất nhỏ. Thiên An là quân cờ, nhưng khả năng chỉ là vô tình lớn hơn. Mẹ từng nói rồi, dù có thế nào Thiên An cũng là con gái. Bà Oanh nhíu mày nói. Còn cho dù muốn, chuyện của con không cần mẹ can thiệp vào. Duy Kiên đột nhiên lớn giọng. Bà Oanh nhìn con trai mình, phát hiện trong ánh mắt của hắn có ẩn ý nên không nói nữa. Bà giận dữ bỏ đi. Duy Kiên nhìn cánh cửa đóng chặt suy tư. Nửa đêm hôm đó, Thiên An nghe tiếng Duy Kiên đã thở đều nhẹ nhàng xuống giường. Cô bước nhẹ đến bên bàn sách, hơi cúi người xuống kiểm tra. Đến khi bàn tay cô sờ thấy thứ gì đó hơi nhô lên, liền thở phào. Cô đứng dậy rồi nhanh chóng quay về giường. Thiên An không hề biết rằng toàn bộ động tác của mình đã bị Duy Kiên nhìn thấy. Con nói gì? Bảo Anh ngẩn người hỏi con trai. Bà nghĩ mình đã nghe nhầm rồi. Con tìm thấy máy quay trong phòng. Là Thiên An lén lắp vào. Duy Kiên bình thản nói. Hôm trước con không cho mẹ nói, cũng vì chuyện này. Cuối cùng con cũng đã kiểm chứng được. Thực ra ban đầu hắn nghi ngờ do thái độ của Thiên An nhiều hơn. Qua gần nửa tháng sống chung, hắn nhận ra Thiên An chỉ có thể là loại diễn dở tệ hoặc diễn xuất quá xuất sắc mà thôi. Đương nhiên hắn nghiêng về loại đầu tiên hơn. Do đó khi thấy thái độ của cô có sự thay đổi, Duy Kiên liền chú ý. Có nhiều lúc Thiên An thậm chí đã lén nhìn hắn. Sau khi bị bắt gặp, liền vội vàng quay đi. Đương nhiên để hắn nghi ngờ ra việc có máy quay trong phòng, hắn cần nhiều thứ hơn nữa. Hắn vô tình nhìn thấy điện thoại của Thiên An, phát hiện trong đó có video trong phòng nên mới ngờ ngợ. Đêm qua và sáng nay, hắn chính thức kiểm tra điều này. Là Mạnh Huy bày kế đúng không? Bảo Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh liền hỏi. Hôm qua thái độ của con trai khiến bà nghi ngờ, nhưng chưa có cơ hội hỏi lại. Nhưng không ngờ sáng nay đã có tin chính xác. Ngoại trừ anh ta ra, còn không nghĩ ai có khả năng hơn. Duy Kiên mỉm cười nói. Nhưng hiện tại gỡ ra không phải là cách tốt nhất. Còn định làm gì? Bà Oanh hỏi. Con trai bà chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích cả. Nếu thằng bé bảo để lại, chắc chắn muốn làm thứ gì đó. Tương kế tự kế, Duy Kiên mỉm cười nói. Mạnh Huy muốn theo dõi hắn hay sao? Vậy để anh ta cảm nhận được mùi vị thần không biết quỷ không hay, mọi hành động của mình đều bị người khác biết được thì sẽ như thế nào nhỉ? Như vậy chắc chắn sẽ rất vui. Tối hôm đó, Thiên An như bình thường ra khỏi phòng lấy nước. Duy Kiên nhìn theo bóng cô mỉm cười đầy ẩn ý. Trên hành lang dài, cô và Mạnh Huy bắt gặp nhau. Hai người đều dừng bước. Thiên An nhìn trước, ngó sau không thấy ai, liền thở phào. Em không cần lo lắng, sẽ không ai nhìn thấy đâu, Mạnh Huy an ủi. Em chỉ sợ có ai nhìn thấy, Thiên An lo lắng. Máy quay em đã lắp rồi, nhưng mà mấy ngày nay Duy Kiên không có hành động gì quá trớn cả. Thiên An đầy lo lắng. Hôm đó cô quyết định đến gặp Mạnh Huy để xin sự giúp đỡ. Cô muốn ly hôn với Duy Kiên. Cô không muốn sống cuộc sống như thế này nữa, không muốn suốt ngày phải lo lắng. Mạnh Huy ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng dưới sự năn nỉ của cô, anh cũng giúp đỡ. Kế hoạch của Mạnh Huy là sẽ lắp máy quay trong phòng ngủ của Thiên An và Duy Kiên. Bất kỳ hành động bạo lực nào cũng sẽ được quay lại. Đến lúc ấy, anh sẽ giúp cô tìm cảnh sát hoặc khởi kiện. Cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống này. Thiên An do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý với phương án này. Em đừng quá sốt sắng, mới chỉ có vài ngày thôi, Mạnh Huy an ủi. Thiên An nhìn anh thở dài. Cô quá muốn thoát khỏi cuộc sống này, nhưng mà thứ đều không theo ý cô thì phải. Mỗi một phút giây phải đối mặt với Duy Kiên, cô đều cảm giác bản thân không thể thở được. Hắn ta là tên ác ma, chỉ thở cùng bầu không khí với hắn, cô đã thấy ghê tởm rồi. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện còn có anh cơ mà, Mạnh Huy nắm nhẹ lấy tay cô an ủi. Thiên An nhìn anh để cảm kích. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn còn anh bên cạnh. Em đi ngủ sớm đi, đừng để Duy Kiên lấy cớ lại đánh em. Cho dù đây là chuyện chúng ta muốn, nhưng em cũng đừng bất chấp cả thân thể mình, Mạnh Huy khuyên nhủ. Thiên An gật đầu xoe nhẹ tay anh rồi buông ra đi xuống lầu. Trong phòng, Duy Kiên đang đeo tai nghe, nhìn chăm chú vào màn hình. Thứ hắn nhìn không phải là một bộ phim hay trò chơi điện tử, mà là cảnh gặp gỡ của Thiên An và anh trai hắn. Mỗi lời bọn họ nói đều được truyền đến điện thoại hắn ngay tức khắc. Duy Kiên không khác gì đang đứng bên cạnh xem bọn họ diễn cả. Đoạn phim kết thúc, Duy Kiên chuyển sang màn hình chơi game, trở về trạng thái bình thường. Anh trai hắn đúng là thủ đoạn có thừa, dùng điều này để đi trao đổi với Thiên An. Thiên An cũng quá ngu ngốc đi, nhưng nếu cô không ngu ngốc cũng sẽ không bước chân vào cái nhà này. Đến lúc Thiên An quay lại phòng cũng chẳng hay biết, Duy Kiên nhìn cô lảng tránh. Hắn vươn người chạm vào bình nước giả bộ rót nước. Uống xong cốc nước, hắn cũng thần không biết quỷ không hay thu lại máy quay. Đây là loại máy quay do đội của hắn nghiên cứu, mỏng nhẹ, khó phát hiện, nhưng dung lượng có hạn. Mấy năm qua, hắn cũng không phải ngồi không, ăn chơi chắc táng như vẻ bề ngoài. Còn nghĩ Thiên An hợp tác với anh ta chỉ vì muốn ly hôn mà thôi. Cô ấy là quân cờ nhưng không biết. Sáng hôm sau, Duy Kiên một lần nữa nói chuyện này với mẹ mình. Ngày bình thường, bố và anh trai hắn đều đi làm cả, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ. Nhưng Thiên An ước gì tránh hắn càng xa càng tốt, vì vậy Duy Kiên rất dễ dàng một mình đi gặp mẹ, dù rằng xung quanh bọn họ lúc nào cũng có tai mắt của ông Hoàng. Liệu đây có phải là sự thật hay là một cái bẫy? Bảo Anh nghi ngờ hỏi. Dù sao Mạnh Huy cũng là người cẩn thận, luôn đi một bước tính trước ba bước. Bà không nghĩ rằng thằng bé lại bất cẩn như vậy. Vì điều này bà hoài nghi tất cả chỉ là cái bẫy để con mình mắc mưu mà thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ điều tra thêm. Hiện giờ bứt dây động rừng không phải là cách tốt, Duy Kiên phân tích. Nhưng con đoán 8 phần đây là sự thật. Thiên An là quân cờ, nhưng bản thân cô ấy cũng không hay biết. Mẹ không nghĩ một đứa con gái trong gia đình như thế lại hoàn toàn vô can. Bảo Anh không đồng ý nói. Không một đứa con gái nào lớn lên trong một gia đình đầy xả dối, mưu mô và thủ đoạn, lại ngu ngốc không biết gì như vậy. Thiên An chắc chắn cũng không ngoại lệ. Con tin vào trực giác của mình, Duy Kiên kiên quyết. Nhưng dù thế nào con cũng sẽ không manh động đâu, nên mẹ yên tâm. Cho dù kết quả có ra sao, bản thân Duy Kiên cũng sẽ không kích động. Mục đích thực sự của Thiên An là gì sẽ ảnh hưởng đến hắn và mẹ, nhưng không thể vì thế mà hắn chọn cách điều lộ bản thân. Hiện giờ cho dù có bất kỳ manh mối nào, anh ta cũng sẽ lần theo. Khi đó tính mạng của hai mẹ con bọn họ sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Thủ đoạn của Mạnh Huy, Duy Kiên cũng đã được nếm thử rồi. Nói chuyện với mẹ thêm vài câu, Duy Kiên liền rời đi. Dù sao trong nhà có tai mắt của bố hắn, nếu hai người nói chuyện quá lâu sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Hơn nữa hiện giờ Duy Kiên cần trở về phòng để liên hệ với người kia. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng kết đoạn mọi chuyện như vậy. Chỉ khi nắm chắc hắn mới có thể khẳng định được. Duy Kiên về phòng thì Thiên An đang ngẩn người ngồi ở bàn đọc sách, trước mặt là màn hình laptop. Ngay khi hắn bước vào, Thiên An giật mình đến nỗi đóng sập màn hình máy tính lại. Cô đang xem video quay lại mấy ngày nay, vậy mà đột nhiên tên này xuất hiện khiến cô sợ chết khiếp. Nếu hắn nhìn thấy, cô sẽ xong đời. Em có vẻ có nhiều bí mật quá nhỉ? Duy Kiên liếc nhìn chiếc máy tính xách tay mỉm cười nói. Thiên An lo sợ nhìn hắn, bàn tay cô phía dưới đang nắm chặt. Cô sợ hãi hắn lại gần rồi mở máy lên. Nếu hắn ép buộc, cô cũng không biết phải từ chối kiểu gì. Nhìn thấy dáng vẻ đầy chột dạ của cô, Duy Kiên chỉ mỉm cười. Ngay khi Thiên An cho rằng hắn sẽ tiến lại gần mình, thì Duy Kiên lẳng lặng điều khiển xe lăn về phía nhà vệ sinh. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Thiên An thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tên kia không truy đến cùng, nếu không cô chắc chắn sẽ không thoát được. Trong phòng tắm, Duy Kiên kết nối loa, bật nhạc lên. Ai trong nhà này cũng biết hắn có thói quen đi vệ sinh hay đi tắm bật nhạc nên không có gì xa lạ. Thiên An cũng chẳng nghi ngờ gì, quay trở lại về chiếc máy tính. Trong khi đó, Duy Kiên chẳng biết từ đâu lại lôi ra một chiếc điện thoại bắt đầu gọi điện. Cha thế nào rồi? Dưới tiếng nhạc phát lớn, Duy Kiên hỏi người ở đầu dây bên kia. Người này dường như cũng quá quen thuộc rồi nên không phàn nàn gì, thậm chí cũng luyện ra kỹ năng nghe chọn lọc. Máy quay là loại máy quay mua tại một trung tâm thương mại. Không phải anh ta mua, mà là trợ lý bên cạnh. Đầu dây bên kia đáp. Chúng ta cũng ghi được cuộc gọi hôm đó. Được rồi, gửi cho tôi đi. Duy Kiên nói xong rồi cúp máy. Hắn và đội của mình nghiên cứu công nghệ, bọn họ lại càng không bỏ qua mấy chuyện nghe lén hay cài máy quay lén. Dù sao những người hắn cần phải đối mặt đều không phải người hiền lành gì. Những thứ này đều là những thứ nên có mà thôi. Tuy vậy cả hai người bọn họ đều rất cảnh giác, nên số lượng tin tức thu được bằng cách này cũng hạn chế. Chưa đầy 2 phút sau, đoạn ghi âm được gửi đến điện thoại. Duy Kiên lấy trong túi ra chiếc tai nghe không dây, đeo lên rồi ấn mở. Đây là cuộc gọi của Thiên An cho Mạnh Huy. Cô cũng là người cất tiếng trước. Em quyết định rồi, em sẽ ly hôn bằng mọi giá. Em không thể sống như thế này được. Duy Kiên nghe thấy tiếng Thiên An nghẹn ngào. Đây hình như là hôm hắn suýt chút nữa cưỡng bức cô thì phải. Xem ra cách hành động của hắn dù hơi quá đáng nhưng có tác dụng rất lớn. Nếu không như vậy, Thiên An chắc chắn sẽ không sớm đưa ra quyết định như thế. Em nghĩ kỹ chưa? Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của em đấy. Đây là tiếng anh trai hắn đầy lo lắng hỏi. Giọng điệu thì như thế, nhưng tâm trạng thực sự của anh ta Duy Kiên không đoán được. Chưa biết chừng anh ta vừa nói chuyện với Thiên An, lại vừa quan hệ với đứa con gái nào ấy chứ. Anh yên tâm, em sẽ không hối hận. Thiên An kiên quyết. Hắn đoán cô đã quá đau đớn và mệt mỏi với cuộc sống này, đặc biệt chẳng thể chịu nổi hắn nữa rồi. Mạnh Huy thở dài rồi nói. Em muốn ly hôn, chỉ có thể tìm cách quay lại cảnh Duy Kiên bạo hành mà thôi. Anh không khuyến khích em dùng cách này, nhưng hiện giờ đó là phương án duy nhất anh có thể nghĩ ra. Em nghĩ cho kỹ, mọi chuyện chưa đến tình trạng không thể cứu vãn được. Duy Kiên không nghe thấy tiếng Thiên An đáp lại, thay vào đó tiếng của anh trai hắn vang lên. Còn nước còn tát, em không thể giải quyết bằng cách tự hại mình như thế được. Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng Thiên An vang lên. Em quyết định rồi, Mạnh Huy, anh giúp em đi. Em không thể sống như thế này nữa. Cho dù phải làm gì, em cũng phải ly hôn. Thiên An kiên quyết. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện. Mọi việc đúng như hắn đoán. Mạnh Huy đề nghị sẽ là người mua máy quay và xử lý những chuyện khác. Thiên An chỉ cần lắp máy quay và tránh Duy Kiên phát hiện là được. Anh trai hắn đúng là tốt bụng. Duy Kiên nghe xong liền xóa đoạn ghi âm này đi, các điện thoại về chỗ cũ, xả nước rồi đi ra ngoài. Thái độ của hắn với Thiên An vẫn hết sức bình thường, khiến cô chẳng nhìn ra gì cả. Ngoài bảo anh, trong nhà cũng không ai biết chuyện Duy Kiên đã phát hiện máy quay cả. Thiên An và Mạnh Huy lại càng không. Những ngày bình thường vẫn tiếp tục trôi qua cho đến cuối tuần. Em đổi trang phục đi, trưa nay anh Mạnh Huy sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Hai người bọn họ khéo khi cưới trước Tết Dương lịch ấy. Bây giờ mới sắp đến tháng 10 thôi, thời gian chuẩn bị còn chán. Mới thay đồ chuẩn bị xuống ăn sáng, Duy Kiên đã nhắc nhở Thiên An. Hắn không sớm không muộn nói chuyện này, chính là muốn xem phản ứng của cô. Thiên An đang dọn giường nghe thấy vậy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, bình tĩnh hỏi: sao em không thấy bố nói gì vậy? Thiên An không ngờ ngày này đến nhanh như thế. Cô bước vào nhỏ Phạm tính ra cũng được gần một tháng rồi. Mạnh Huy đã trở thành anh chồng của cô gần ấy thời gian, nhưng Thiên An vẫn chẳng thể quen được. Cô vẫn còn tình cảm với anh, và thứ tình cảm ấy khiến cô thấy khó chịu mỗi lần nhìn anh đứng cạnh Nhật Linh. Cô chẳng đủ bao dung để nhìn thấy cảnh ấy. Mỗi lần nhìn hai người bọn họ bên cạnh nhau, trái tim cô lại thấy đau xót. Hôm qua ông ấy về muộn, Duy Kiên cười nói. Hơn nữa, chuyện này còn cần phải thông báo sao? Mọi người trong nhà đều biết, chỉ chờ người mà thôi. Đằng nào cũng là chuyện sớm hay muộn, em để ý làm gì? Hắn biết cô còn yêu Mạnh Huy nên mới nói vậy. Tình yêu khiến con người mù quáng, cũng lại càng khiến bọn họ bất chấp. Yêu càng nhiều càng dễ tổn thương, lại càng dễ hận. Thiên An càng trốn tránh, hắn lại càng muốn cô nhìn rõ. Người đứng bên cạnh cô hiện giờ là hắn, còn Mạnh Huy chỉ là anh chồng mà thôi. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Thiên An cố ra vẻ không có gì. Duy Kiên liếc nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đã một lần nữa bán đứng Thiên An. Cô để bụng, rất để bụng chuyện này. Duy Kiên đoán nếu thời gian là 1 hoặc 2 năm sau, Thiên An chắc chắn sẽ không xúc động như bây giờ. Nhưng hiện tại, cô và hắn mới lấy nhau chưa tới 1 tháng. Tình yêu mặn nồng của Thiên An vẫn dành cho Mạnh Huy nên đau khổ, buồn phiền mới là điều bình thường. Vậy mà tôi cứ tưởng em sẽ không chịu được cơ đấy. Nhìn người yêu cũ đưa bạn gái về ra mắt, rồi chẳng bao lâu nữa lại nhìn hai người bọn họ ân ái với nhau. Em quả thật là có tấm lòng bao dung bác ái. Duy Kiên trầm trọng. Anh không cần phải xìa xói tôi. Thiên An dọn giường xong liền đi về phía tủ quần áo lấy đồ. Dù có thế nào, cô cũng không thể mất mặt trước Nhật Linh được. Cô không muốn chị ta thấy bản thân mình xấu xí, lượm thuộm. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Duy Kiên nhún vai nói. Nhật Linh không sớm thì muộn sẽ trở thành chị dâu của em. Cả cái nhà này đều công nhận điều ấy. Chị ta chỉ thiếu một cái danh phận chính thức thôi. Vì vậy em liệu mà cứ xử vào. Em hiện giờ là vợ của tôi, còn chị ta là vợ của anh Mạnh Huy. Đừng nghĩ ai cũng vô liêm sỉ, không có đạo đức như mình. Thiện An vừa lấy quần áo ra khỏi tủ vừa nói. Không cần Duy Kiên nhắc, cô cũng sẽ giữ khoảng cách với Mạnh Huy. Không phải vì hắn ta mà vì anh ấy. Thiên An không muốn người mình yêu mang tiếng. Anh tốt với cô, luôn luôn bảo vệ cô. Do đó Thiên An không muốn anh bị người ta dị nghị. Tốt nhất là em nên như vậy, Duy Kiên nhìn chằm chằm cô rồi nói. Thiên An không đáp lại. Cô đi nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Đợi hai người xuống nhà, mọi người đã có mặt đông đủ. Hôm nay là thứ bảy, cả bố và anh chồng cô đều không phải đi làm. Vì vậy bọn họ mặc quần áo thoải mái ở nhà, chứ không phải sơ mi, áo vét, quần âu như bình thường. Trưa nay Nhật Linh sẽ đến nhà. Đây coi như là bữa cơm ra mắt chính thức, để hai đứa đi lại tiện hơn. Thiên An vừa ngồi xuống, ông Hoàng liền nói. Ra mắt rồi, chuyện cưới xin cũng tính dần đi. Nếu được thì cưới luôn trước Tết Dương lịch là tốt nhất. Dù sao các cụ cũng dạy, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha. Con biết rồi ạ, Mạnh Huy gật đầu đáp lại. Thiên An nhìn thoáng qua anh rồi hơi cúi đầu xuống. Anh nhìn cô bước vào lễ đường với em trai mình, còn cô nhìn anh dẫn người yêu mới về ra mắt, và sau đó sẽ là đám cưới của anh với người khác. Cuộc đời này cũng thật khôi hài. Em chúc mừng anh trước, Duy Kiên mỉm cười nhìn Mạnh Huy. Nụ cười của hắn khiến không ai trên bàn ăn cảm thấy đây là nụ cười chúc phúc cả. Ngược lại, nụ cười ấy nhìn càng đáng ghét, giống kiểu mỉa mai châm chọc người khác hơn. Ông Hoàng đang định lên tiếng nhắc nhở thì Duy Kiên đã cất lời trước. Có chị Nhật Linh rồi, anh đỡ phải giường đơn gối chiếc, ngày ngày mơ tưởng đến em dâu. Duy Kiên, mày chú ý mồm miệng cho bố. Nếu còn để bố nghe thấy lời này một lần nữa thì đừng có trách, ông Hoàng lạnh lùng nói. Cũng may bây giờ chỉ có người nhà bọn họ ở đây, nếu có thêm cả Nhật Linh, ông chắc chắn sẽ dạy cho thằng con ngỗ nghịch này một bài học nhớ đời. Con nói có gì sai sao? Duy Kiên mỉm cười nói. Anh đừng ngại, anh chỉ cần nói với em một tiếng thôi, em chắc chắn sẽ giúp. Việc gì thì việc, chứ giúp anh trai giải quyết nhu cầu là chuyện cấp bách. Khi ấy em đưa Thiên An đến tận giường anh được ấy chứ? Anh yên tâm, Thiên An cũng rất nguyện ý, đúng không em? Cầm miệng! Ông Hoàng đập tay xuống bàn quát. Duy Kiên vẫn dáng vẻ đầy ngứa đòn nhìn bố mình. Nóng giận hại người đấy bố ạ. Bây giờ chỉ còn lạnh nữa. Bố mà giận, khéo khi lại đột quỵ. Bố mà ngã ra đấy, không ai chăm sóc đâu. Duy Kiên tươi cười nói. Bà xem, bà dạy con kiểu gì? Ông Hoàng lạnh lùng quay sang hỏi vợ mình. Tôi không dạy được nó, không phải ông mới biết. Tính cách của nó thế này cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Bà Oanh thở ơ nói. Ông Hoàng lườm bà rồi nhìn thẳng về phía Duy Kiên. Khí thế của ông khiến hắn phải cố hết sức chống đỡ mới không rời mắt đi chỗ khác. Bố trưởng con cũng chẳng có ích gì đâu. Duy Kiên nhún vai rồi quay đi. Bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn ương bướng, trái tính trái nết, nhưng chỉ có Duy Kiên biết rằng mình thua. Hắn không chịu nổi khí thế của bố mình. Bố hắn dù sao đã dự ít nhất trong phiên tòa cùng mấy trăm thương vụ đàm phán. Khí thế ấy không phải là một thằng con trai mới hai mươi mấy tuổi nhưng hắn đã chịu được. Ngay cả anh trai không chịu thua kém của hắn là Mạnh Huy cũng chưa chắc có thể đấu mắt với ông trong vòng vài phút. Ông Hoàng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Ông chỉ nghĩ rằng thằng con này của mình lại trái tính trái nết thôi. Ông nhìn hắn lần cuối, hừ lạnh nhắc nhở. Lát nữa Nhật Linh đến, mày tốt nhất nên yên phận cho bố. Nếu như mày nói cái gì, đừng mong chờ tiền tiêu vặt nữa. Ông Hoàng đe dọa rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Duy Kiên chỉ cười không nói gì. Thiên An lại càng không phản ứng lại, dù rằng trong lòng cô đang khinh thường hắn là kẻ ăn bám. Bữa sáng kết thúc, 9 giờ Mạnh Huy ra ngoài đón Nhật Linh. 30 phút sau hai người trở về. Nhật Linh vui vẻ chào hỏi mọi người. Thiên An đứng bên cạnh chiếc xe lăn của Duy Kiên chỉ cảm thấy châm chọc mà thôi. Mỗi một nụ cười, một ánh mắt của chị ta như đang trắng trợn tỏ vẻ quyền uy với cô vậy. Thiên An đứng đó làm gì? Em không mau ngồi đi. Nhật Linh vui vẻ nói. Thiên An không còn cách nào khác đành ngồi xuống. Lúc đầu cô định nhân thời gian mọi người nói chuyện mà xuống bếp hoặc đi đâu đó cho thoải mái. Dù sao ngồi nhìn người cô yêu dẫn người yêu về ra mắt cũng không phải trải nghiệm dễ dàng gì. Thiên An khách sáo quá. Nhật Linh mỉm cười nói. Cháu và em ấy chỉ gặp nhau mới vài lần mà cảm giác như đã thân nhau từ lâu rồi ấy. Đợi cháu về nhà này, hai đứa thân lại càng thêm thân. Ông Hoàng gật đầu nói. Hay cháu bảo Mạnh Huy dẫn đi tham quan một vòng đi. Dù sao cháu cũng chưa chính thức tham quan nhà một lần nào. Dạ, vậy để Duy Kiên và Thiên An đi cùng với tụi cháu luôn. Người trẻ cũng dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nhật Linh mỉm cười nói. Đề nghị của cô không có vấn đề gì. Ông Hoàng và Bảo Anh đều nhanh chóng gật đầu. Nhật Linh cũng đang ngồi nói chuyện với bọn họ một lúc rồi. Giờ con bé đứng dậy cũng không vô lễ. Thiên An không tình nguyện đứng lên đẩy xe lăn cùng Nhật Linh và Mạnh Huy rời đi. Cả quãng đường Nhật Linh nắm chặt tay Mạnh Huy, mỉm cười đầy hạnh phúc. Người yêu cũ có người yêu mới, em có muốn tôi bật bài này không? Duy Kiên nhìn hai người phía trước lên tiếng. Thiên An chủ động đi chậm hơn nên hai người bọn họ tụt lại phía sau. Hơn nữa hành lang bọn họ đang đi không đủ chỗ để bốn người đi song song. Hành lang này dẫn đến khu vườn tổ chức tiệc chúc mừng hôm trước của Mạnh Huy. Nếu có bài về người chồng què vô liêm sỉ, anh có thể mở. Thiên An ngừng răng đáp lại. Nhật Linh xì nhục cô, nhưng đến ngay cả hắn cũng châm chọc cô, trong khi người không có tư cách ở đây nhất là hắn. Em tự nói xem. Ngoại trừ ra thế, anh trai tôi thích Nhật Linh ở điểm nào? Hình như trừ điều này ra, chị ta cái gì cũng kém em thì phải. Duy Kiên phân tích. Già cũng bị đấy, nhưng chị ta lớn tuổi hơn em, cách nhau 1-2 tuổi, nhan sắc đã có sự khác biệt rồi. Hơn nữa gái 22 luôn mọng nước hơn gái 25 mà phải không? Anh không nói không có ai bảo anh câm đâu. Thiên An siết chặt tay để Giang Lan nói. Duy Kiên luôn không ngừng tìm cách sỉ nhục cô, hết lần này đến lần khác. Hắn dường như coi đây là trở thành thú vui của mình, và cô chẳng cách nào thoát nổi. Hai đứa cũng lấy nhau được nửa tháng rồi, còn cuốn quýt vậy sao? Nhật Linh phía trước đột nhiên quay lại mỉm cười hỏi. Thiên An nhìn nét cười trên gương mặt chị ta, mím môi không đáp. Chị ta đang đâm bị thóc, chọc bị gạo đúng không? Chị cứ đùa, Duy Kiên cười đáp lại. Lấy nhau càng lâu lại càng phải mặn nồng chứ. Nếu không, chị thường nghĩ xem, ngay sau đêm tân hôn chồng đã lạnh nhạt thì còn gì là hôn nhân nữa. Chưa biết chừng nếu thực sự xảy ra, chị lại cuồng quýt lên ấy chứ. Duy Kiên, Mạnh Huy quát nhẹ. Duy Kiên nhìn anh đầy thách thức nói. Em nói có gì sai sao? Cưới nhau xong không cuồng quýt, người ta lại tưởng hôn nhân có vấn đề ấy chứ. Chị Nhật Linh, chị nói xem có đúng không? Mạnh Huy nhìn chằm chằm hắn định nhắc nhở thêm thì Nhật Linh đã vội ngăn cản. Thằng bé cũng không có ý gì đâu, đúng không Duy Kiên? Em có ý gì sao? Sao em lại không thấy nhỉ? Duy Kiên tự hỏi. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Người nói một ý mà người nghe có thật giật mình, lại tự dọa mình. Duy Kiên, Mạnh Huy lặp lại lời cảnh cáo. Hắn nhìn anh để khiêu khích, rồi hơi nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì. Thiên An, em nói xem, chuyện này có gì mà phải cãi nhau cơ chứ? Đều là anh em trong nhà cả, em nhường anh một tí thì có sao đâu. Nhật Linh lôi cả Thiên An vào chuyện này. Chuyện của anh ấy em sẽ không xen vào, Thiên An đáp lại. Chuyện này chỉ cần cô lên tiếng thôi, Duy Kiên cũng sẽ nổi điên lên rồi. Cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến Mạnh Huy khó xử hơn. Em nói thế hình như không đúng. Duy Kiên là chồng em cơ mà, chẳng nhẽ em lại không quản? Nhật Linh nhướng mày hỏi. Nếu không xét đến tình cảm trước kia, anh Mạnh Huy cũng là anh chồng của em. Ý chị muốn nói gì? Thiên An nhìn thẳng vào mắt chị ta hỏi lại. Chị còn chưa phải con dâu nhà này đâu mà quản nhiều như vậy. Nhật Linh nghe vậy tỏ vẻ tủi thân và ngại ngùng. Cô buông cánh tay đang nắm tay Mạnh Huy ra, rồi hơi lùi về sau. Mạnh Huy thấy vậy nhìn Thiên An nhíu mày, đầy vẻ không hài lòng. Anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay Nhật Linh khẳng định. Anh chị sắp tổ chức đám cưới rồi. Lời nói của anh như dao đâm thẳng vào tim cô. Thiên An ngạc nhiên nhìn anh. Mạnh Huy không nhìn cô thêm một giây phút nào. Anh nói xong câu đó liền cầm tay Nhật Linh quay đi. Hai người bọn họ bước nhanh về phía trước. Thiên An đứng đó nhìn hai người tay trong tay rồi đi, trong lòng chua xót bội phần. Cô biết đây là sự thật, nhưng không ngờ lại do chính miệng anh nói với cô. Lời vừa nãy cũng chỉ là do cô nóng giận mà thôi, không có ý gì khác. Ồ, con thỏ có biết nóng này sao? Hay con giun xéo lắm cũng quẩn? Duy Kiên lên tiếng hỏi, kéo Thiên An ra khỏi sự đau đớn tận tâm can. Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, cô nghiến chặt răng nói. Những âm thanh phát ra dường như mang theo cả sự nghẹn ngào, đau đớn khó tả. Tùy em thôi, nhưng tôi nhắc để em nhớ, bây giờ chúng ta mà quay lại là có chuyện đấy. Chúng ta mới đi ra ngoài chưa đến 5 phút đâu, Duy Kiên nhắc nhở. Hai người bọn họ quay lại cũng chẳng sao, nhưng vấn đề ở chỗ thời gian quá ngắn. Cả bốn người bọn họ mới rời khỏi phòng khách được mấy phút, Bảo Anh và ông Hoàng chắc chắn sẽ hỏi chuyện. Nói dối cũng được, nhưng đợi hai người kia quay về, lời nói dối sẽ được phơi bày. Thiên An nghe vậy thoáng khựng lại. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, rồi đẩy Duy Kiên về phía trước. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời mắng nhức nào từ mẹ chồng nữa, mà hai người kia chắc là đã đi xa rồi. Cô và Duy Kiên chỉ cần lượn ngoài vườn một vòng là có thể vào rồi. Vườn trong biệt thự khá rộng, nói một tiếng lạc đường là có thể lấp liếm cho qua. Nhưng suy tính của Thiên An đã nhanh chóng đổ vỡ. Cô vừa đẩy Duy Kiên đi qua một khúc cua, liền nhìn thấy hai người kia. Chiếc xe lăn dừng lại đột ngột. Thiên An trợn tròn mắt kinh ngạc, chẳng thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Mạnh Huy và Nhật Linh đang âu yếm nhau. Nhật Linh dựa vào bức tường phủ đầy một loại dây leo nào đó ở phía xa, chào cho Mạnh Huy những nụ hôn nồng nàn. Anh cũng đáp lại chị ta một cách nhiệt tình. Dù ở khoảng cách xa, Thiên An thậm chí cũng nhìn thấy bàn tay anh du tẩu trên người của Nhật Linh. Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy sơ mi dáng dài, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng rất thuận tiện để anh động tay động chân. Một chân của anh thậm chí cũng chen vào giữa hai chân của chị ta. Thiên An chẳng dám nhìn, cũng chẳng dám suy nghĩ nữa. Trước kia khi hai người yêu nhau, anh chưa một lần nào làm gì vượt rào với cô cả. Hành động thân mật nhất của hai người là hôn môi. Mỗi lần cô muốn tiến thêm, anh đều từ chối. Khi đó anh dùng lý do trân trọng cô, muốn dành lần đầu tiên của hai người vào đêm đám cưới. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên An lần đầu biết anh cũng có ham muốn đến như vậy. Cô lần đầu tiên biết anh cũng là người cuồng nhiệt đến thế. Em tự đoán xem, bọn họ có làm một trận dã chiến ngay lúc này không? Duy Kiên thích thú hỏi. Quần áo của cả hai người thực sự rất hợp cho hoạt động này đấy. Thiên An không đáp, cô vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc của bản thân. Duy Kiên ngẩng đầu nhìn cô nói tiếp. Em có muốn thử cảm giác của chị ta không? Yên tâm, tôi không ngại đâu. Chỉ là làm ở ngoài trời, em sẽ phải dùng sức rất nhiều đấy. Vô liêm sỉ! Thiên An chợt quát lớn. Mạnh Huy và Nhật Linh ở gần đó cũng nghe tiếng. Cả hai người giật mình, liền kết thúc nụ hôn mãnh liệt. Mạnh Huy nhìn thấy cô và Duy Kiên hơi xấu hổ. Anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, rồi đứng che cho Nhật Linh. Vài phút sau, hai người bọn họ đi về phía này. Hai người cũng biết cách chơi đấy. Duy Kiên nhìn hai người tươi cười nói. Thiên An nhìn chằm chằm Nhật Linh, chị ta đứng phía sau anh Mạnh Huy, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ và ngại ngùng. Chị ta thấy cô nhìn mình liền mỉm cười nhẹ nhàng. Thiên An biết nụ cười đó chẳng phải xấu hổ hay ngại ngùng, mà là đắc thắng. Em lớn rồi cũng nên biết cái gì nên nói, không nên nói. Mạnh Huy nắm chặt tay Nhật Linh nhìn Duy Kiên nhắc nhở. Anh cũng liếc nhìn cô không nói gì, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự trách cứ. Thiên An bỗng chốc cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô nhìn anh chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, người phá vỡ sự ngại ngùng ấy lại là Nhật Linh. Anh chị sơ suất quá, khiến hai đứa phải chê cười rồi. Nhật Linh vừa nói, vừa lấy tay chỉnh lại cổ áo của mình. Thiên An nhìn không nhầm, trên đó có không ít dấu hôn còn mới. Trái tim cô lúc này như bị ai siết lại. Cô đã là vợ của Duy Kiên, em trai của anh. Giữa bọn họ cũng chẳng còn liên hệ tình cảm thân thiết nào nữa. Nhưng nhìn anh thân mật với cô gái khác, trái tim cô vẫn đau, vết thương vẫn dỉ máu. Thiên An chỉ ước bản thân chưa từng nhìn thấy những cảnh này. Không nhìn thấy, ít ra cô có thể tự lừa mình dối người rằng anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cô. Nhưng hiện giờ, chỉ nhìn hai người bọn họ, trong đầu cô lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy. Chê cười gì đâu chị, em cũng không ngại nhìn cảnh hai người thân mật đâu. Duy Kiên mỉm cười nói. Chưa biết chừng chúng ta chơi 4P được đấy, lại còn dã chiến nữa. Cảnh tượng ấy thật kích thích biết bao. Duy Kiên! Mạnh Huy quát. Em nói sằng bậy cái gì vậy? Thiên An đứng đối diện nhìn anh bảo vệ người con gái khác. Cảm giác trái tim bị ai đó siết chặt, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Anh đã chẳng còn là của cô nữa. Anh ân ái với người khác, bảo vệ người khác ngay trước mặt cô. Điều này khiến Thiên An cảm giác bản thân mình như bị bỏ rơi, bị phản bội. Cô biết cảm xúc này là vô lý, là hoang đường. Vì giờ bọn họ ngoài quan hệ em dâu anh chồng không còn quan hệ gì khác. Nhưng cảm xúc không phải là thứ cô muốn kiểm soát được là được. Duy Kiên cũng chỉ đùa mà thôi, anh đừng nóng giận. Nhật Linh khuyên nhủ, đôi mắt chị ta thi thoảng liếc nhìn Thiên An nhưng cô chẳng phản ứng. Em tốt nhất nên biết điều đi. Mạnh Huy gần giọng rồi kéo Nhật Linh đi. Khi anh đi ngang người cô, Thiên An nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy như muốn tìm thấy một cảm giác khác lạ nào đấy. Nhưng để cô phải thất vọng rồi. Ngoài hình ảnh của cô và sự giận dữ, Thiên An không thấy gì khác nữa cả. Anh đã thực sự từ bỏ cô rồi. Ngay lúc ấy, Thiên An chỉ muốn giữ tay anh lại. Cô muốn níu kéo anh, muốn anh đừng bỏ đi. Nhưng cuối cùng, cánh tay cô giơ lên nhưng không hành động. Thiên An ngơ ngác đứng bần thần nhìn hai người bọn họ rời đi. Người cũng đã đi rồi, em còn muốn đứng đây để làm gì? Em muốn níu kéo anh trai tôi sao? Tiếc là giờ anh ta đã có người bên cạnh rồi. Duy Kiên chép miệng nói. Nhưng chưa biết chừng, nếu em lột sạch nằm lên giường anh trai tôi, anh trai tôi lại động lòng đấy. Anh đừng nghĩ ai cũng như mình, trai gái đều ăn. Thiên An giận dữ nói rồi quay xe lăn đẩy hắn một mạch vào trong nhà. Lúc này tâm trạng của Thiên An hết sức rối bời, mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau, trong lòng chỉ còn lại đau đớn và tuyệt vọng. Trước kia cô luôn tự mình dối người, nghĩ rằng Mạnh Huy vẫn còn yêu mình. Cho dù cô đã lấy em trai anh, nhưng hai người bọn họ vẫn dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt. Còn bây giờ, cô phát hiện hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là cô ảo tưởng. Cô ảo tưởng tự mình đa tình, nên mỗi lời nói, mỗi hành động bảo vệ của anh đều nhìn thành anh vẫn còn tình cảm với mình. Thất vọng sao? Duy Kiên lên tiếng hỏi. Đàn ông vốn hoa tâm mà, nay nhớ người này, mai bên người khác thì có gì là lạ đâu. Đừng nói anh trai tôi, ngay đến cả tôi, nếu có một người như Nhật Linh ngày ngày kè kè bên cạnh, cũng quên em nữa là. Nhưng giống như tôi nói đấy, em chỉ cần cởi hết đồ nằm lên giường, anh trai tôi sẽ như sói đói nhào tới thôi, làm gì có ai chống cự được. Đừng suy bụng ta ra bụng người, anh Mạnh Huy không phải loại vô liêm sỉ như anh. Thiên An nghiền răng nói. Mạnh Huy trong lòng cô luôn là một sự tồn tại đặc biệt. Thiên An không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục anh, nhất là Duy Kiên. Thật sao? Duy Kiên cười nhếch mép rồi im lặng. Vừa nãy hắn thực ra thấy có chút thương xót cho cô. Thiên An nhìn thấy cảnh đó chắc chắn rất đau lòng, nhưng đây không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được. Kế hoạch anh trai cố tình bày ra, hắn không thể phụ lòng được. Hai người vào trong nhà thì thấy mọi người đã vui vẻ ngồi vào bàn ăn rồi. Nhật Linh nhìn thấy bọn họ còn mỉm cười nói. Chị đang định ra ngoài gọi hai đứa đấy, cơm nước cũng xong xuôi cả rồi. Không ai trong số hai người đáp lại. Thiên An hít thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình, rồi đẩy Duy Kiên về chỗ ngồi cố định. Đối diện hai người là Nhật Linh và Mạnh Huy. Chị thấy hai đứa quả là xứng đôi đấy, đi đâu cũng quấn quýt, kè kè bên cạnh, khiến chị đấy cũng đỏ mắt. Nhật Linh bắt chuyện. Chị chỉ ước mình và anh Mạnh Huy có nhiều thời gian ở bên nhau như vậy. Hai đứa cũng biết bọn chị đều bận, ngày gặp nhau được là mừng lắm rồi. Tư tưởng giới trẻ của mấy đứa sao bác không hiểu? Ông Hoàng nghe vậy mỉm cười nói. Nhất là con gái thời nay lại càng muốn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Thời gian gặp người yêu có thể ngắn, nhưng cuộc sống bận rộn lại càng tốt hơn. Nhật Linh cười nhẹ đáp. Dạ, là đánh đổi thôi ạ. Cháu muốn cuộc sống sau này với anh Mạnh Huy sẽ thoải mái hơn, nên bây giờ cố gắng nhiều một chút. Hơn nữa, chẳng phải người ta hay có câu mây từng nào gặp mây từng ấy, nồi nào úp vung nấy sao ạ? Nếu không cố gắng, lựa chọn cũng sẽ bị giới hạn, cuối cùng lựa đi lựa lại, lại chọn người không ra gì. Em thấy chị nói có đúng không Thiên An? Nhật Linh mỉm cười nhìn cô như chờ đợi sự đồng tình. Thiên An nghe sao không hiểu chị Đa đang mỉa mai mình cơ chứ. Nhưng cuộc sống như thế này vốn không phải là thứ cô có thể lựa chọn được, bị mọi người xung quanh ép buộc cũng là lỗi của cô sao? Có những thứ không phải mình muốn chọn là chọn được, Thiên An nhẹ nhàng đáp. Ông Hoàng dường như không quá hài lòng với thái độ của cô nên không tiếp lời. Ông quay sang tiếp tục trò chuyện với Nhật Linh. Người cũng có người này người nọ mà. Công việc hiện giờ của cháu ổn chứ? Bác nghe bố cháu ca thán suốt. Dạ vẫn ổn ạ, Nhật Linh mỉm cười trả lời. Chỉ có bác là người bố cháu hay kể thôi, chứ với người khác ông ấy kín miệng lắm. Đừng mãi trò chuyện như thế, thức ăn nguội hết cả rồi, Bảo Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Bà với Mạnh Huy là quan hệ mẹ kế con chồng, nên cũng chẳng can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh. Bà không muốn mang tiếng khắt khe, nên từ khi Nhật Linh đến nhà cũng chẳng trò chuyện nhiều. Người tiếp chuyện con bé chủ yếu là chồng bà, người rất coi trọng hôn sự này. Bữa cơm dưới sự nhiệt tình của ông Hoàng và Nhật Linh kết thúc, bốn người còn lại trên bàn ăn hoàn toàn là lạnh nhạt, hoặc không tiếp lời. Ngay cả Mạnh Huy cũng rất ít khi nói chen vào. Trong bữa cơm, ông Hoàng cũng tỏ lời hẹn gặp gia đình Nhật Linh. Điều này khiến Nhật Linh tươi cười suốt cả buổi. Ăn xong, ông Hoàng và Bảo Anh đi nghỉ, Nhật Linh ở lại đến buổi chiều mới về. Con ở lại tiếp chuyện Nhật Linh đi, Duy Kiên để người làm đưa lên phòng nghỉ. Trước khi đi, ông Hoàng dặn dò. Thiên An mím môi đè nén cảm xúc, cô không thể phản bác, vì vậy chỉ đành ngồi lại. Mạnh Huy và Duy Kiên đều lần lượt rời đi. Nhật Linh nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ mỉm cười nói. Em nói thử xem, chúng ta cũng thật có duyên, trở thành chị em dâu với nhau. Thiên An không đáp. Cô cố gắng nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm là để lên phòng, tránh khỏi chị ta chứ không phải để ngồi đây lúc này. Nhật Linh chẳng khác nào oan gia với cô vậy. Em cũng đừng như vậy, chúng ta không sớm thì muộn cũng trở thành người một nhà. Nhật Linh cười khẽ. Em đừng thấy anh Mạnh Huyên lạnh nhạt như vậy mà lầm. Anh ấy chỉ như thế với người ngoài thôi, chú trên giường thì nhiệt tình như lửa. Anh ấy đối xử với chị cũng rất ân cần chú đáo. Anh ấy nói trước kia chưa từng đối xử với ai tốt như chị cả. Mỗi lời nói của Nhật Linh như con dao đâm thẳng vào trái tim Thiên An mà cô chẳng thể tránh thoát. Dáng vẻ đắc thắng, vui vẻ của chị ta khiến cô chói mắt và đố kỵ. Cuộc sống như vậy đáng nhẽ phải là của cô, chồng của cô đáng ra phải là anh mà không phải người em trai bại liệt, tính cách dở dở ương ương. Vừa nãy anh ấy cũng là suýt không nhịn được ấy. Nhật Linh bật cười, nụ cười ấy trong mắt Thiên An lại càng chói mắt hơn. Sự vui vẻ hạnh phúc của Nhật Linh càng giống như đang mỉa mai cô hơn. So sánh ra, cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục cả. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Thiên An đố kỵ nói. Kết hôn cũng có thể ly hôn được. Cho dù sau này có ly hôn, chị vẫn từng là vợ của anh Mạnh Huy. Còn hơn có người, cho dù cả đời mơ cũng không được. Nhật Linh mỉm cười, lời nói chua chát nhưng lại là sự thật. Thiên An cả đời này đã xác định vô duyên với danh phận ấy rồi. Cô với Mạnh Huy cả đời chỉ có thể duy trì quan hệ này hoặc là người dưng mà thôi.